Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 127. Lại đến băng hỏa. Trước khi đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn trên đường, Mặc Lâm cẩn thận suy tư một chút chính hắn tình trạng trước mắt cùng như thế nào tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn nhanh chóng tu hành. Bây giờ hắn mở ra lối riêng. Tại không có âm dương bổ sung hồn hạt dưới tình huống thực hiện đồng thời sử dụng nhiều cái võ hồn năng lực, nhưng là điều này cũng làm cho Mặc Lâm hồn lực không cách nào giống như Đường Tam, Hoắc Vũ Hạo như thế thông qua cho thứ hai hoặc thứ ba võ hồn khảm nạm hồn hoàn đến đề cao hồn lực của mình đẳng cấp, bởi vì Mặc Lâm mỗi cái võ hồn hồn lực nguồn gốc là bất đồng. Này làm cho Mặc Lâm tương lai con đường tu luyện trở nên gian nan không ít. Bất quá, Mặc Lâm tin tưởng làm chính mình hai cỗ hoặc ba cỗ hồn lực khi tu luyện tới một cái nào đó giai đoạn thời điểm hẳn là sẽ xuất hiện dung hợp cơ hội. Mà Mặc Lâm nếu có thể nắm chắc cơ hội tốt đem nhiều phần hồn lực dung hợp, lực chiến đấu của mình cùng hồn lực tổng lượng nhất định sẽ đạt đến một cái cực kỳ khủng bố cấp độ. Đối với mình tu luyện đủ loại công pháp kỹ năng, Mặc Lâm hiện tại tưởng tượng là đem thông qua tu luyện âm dương ngũ lôi Kim Quang Chú, nghịch sinh tam trọng cái này công pháp chỗ sinh ra đặc thù hồn lực trong tương lai chuyển rời đến chính mình hồn cốt bên trong đi. Dùng cái này đến tránh khỏi hồn lực tăng lên tới hậu kỳ khiến cho bọn hắn tại chính mình vùng đan điền sinh ra xung đột. Mà ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong, Mặc Lâm cảm thấy mình liền có thể làm đến hồn cốt. Nói cái này băng hỏa lưỡng nghi nhãn, lai lịch của nó cũng không nhỏ. Chín đại long vương bên trong thủy long vương cùng hỏa long vương hai đại long chủ đồng thời vẫn lạc, rơi vào lạc nhật xâm lâm, thi thể của bọn nó, ở này băng hỏa lưỡng nghi nhãn phía dưới vạn trượng mai táng. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn cũng bởi vậy mà đến, thoải mái vạn vật, nếu có thể trình độ lớn nhất lợi dụng nó, đừng nói 2 năm không đến thăng cấp 8, thăng cấp 18 cũng không phải là không có khả năng. Mặc dù Mặc Lâm nghĩ không ít sự tình, trên cơ bản đem hắn hiện tại vốn có hết thảy cùng tu luyện cùng chiến đấu tương quan sự tình đều muốn một lần, nhưng là hắn tựa hồ quên một vật, đó chính là hắn chính mình cái kia nguyên anh. Cái đồ chơi này tại Mặc Lâm Ngọc Gia huyết mạch ảnh hưởng dưới, tựa hồ dần dần thoát ly nhân loại linh hồn phạm trù. Độc Cô tiền bối, đã lâu không gặp. Mặc Lâm đứng tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn lối vào, đối vừa lúc gặp gỡ Độc Cô Bác hành lễ. Độc Cô Bác hiện tại rất khẩn trương, Mặc Lâm tìm hắn tất nhiên không thể nào là bởi vì nghĩ hắn nhất định là có chuyện tìm hắn. Mặc Lâm tiểu tử, ta đã nghe lời ngươi tận lực mặc kệ thiên đấu đế quốc sự tình. Võ hồn điện để ngươi lần này tới tìm ta là muốn làm cái gì a? Mặc Lâm thay đổi nghề nghiệp thức giả cười, nói: Độc Cô tiền bối không cần khẩn trương sao? Ngươi như vậy mấy năm một mực tuân thủ luật pháp, sợ cái gì nha? Huống chi ta lần này đến đây không có nghĩa là võ hồn điện, chỉ đại biểu ngươi. Độc Cô Bác nhìn một chút Mặc Lâm sau lưng Mặc Già. Hắn không biết Mặc Lâm thân thế, chỉ là tại giải thi đấu sau từ Đường Tam nơi đó hiểu rõ một chút Mặc Lâm đến từ Thánh Hồn thôn. Hơn nữa lần trước Mặc Lâm tới khuyên hắn và Nguyệt Quan trống lên thời điểm Mặc Già liền theo Mặc Lâm, tự nhiên cho rằng một mực theo Mặc Lâm Mặc Già là võ hồn điện trưởng lão. Mặc Lâm theo Độc Cô Bác ánh mắt biết rõ hắn lo lắng. Đã nói, vị này cũng không phải là võ hồn điện trưởng lão, là trong tộc trưởng bối. Cần ta nói đến rõ thêm chút nữa không? Tỉ như gia tộc ở đâu loại hình? Trong tộc trưởng bối. Tiểu quái vật không phải nói Mặc Lâm là cô nhi sao? Lấy ở đâu trưởng bối? Độc Cô Bác cảm thấy Mặc Lâm tên tiểu bối này giấu thực sự quá nhiều. Nhưng hắn cảm thấy bây giờ không phải là nghĩ chuyện này thời điểm. Vẫn là nhanh lên biết rõ Mặc Lâm đến mục đích của nó tương đối tốt. Những chuyện này ta không cần biết rõ quá kỹ càng. Đến cùng tìm ta có chuyện gì? Vẫn là nói thẳng đi. Cũng không có cái gì. Chính là muốn mượn ngài dược viên dùng một lát. Mặc Lâm, cái gì? Ngươi lần trước hái những dược thảo kia, ta 10 năm đều dùng không hết. Ngươi cái này dùng xong. Độc cô bác rõ ràng là tại dược viên bị Mạc Lâm cùng Đường Tam hai lần càn quét nghĩ mà sợ người. Khác nhớ thương vườn thuốc của hắn. Hai người này hái dược thảo ánh mắt một cái so một cái tạc. Yên tâm, lần này không muốn ngươi dược thảo. Lần trước cầm ta còn không có dùng hết đâu. Ta chỉ là nghĩ tại bên trong tu luyện thôi. Mạc Lâm trấn an Độc cô bác một chút. Ngươi xác định, ngươi chỉ là tu luyện. Độc cô bác vẫn là không yên lòng, yên tâm. Chỉ là tu luyện, một bông hoa một cọng cỏ ta đều sẽ không cầm. Mạc Lâm Độc cô bác nhìn phía sau bí cảnh. Lại nhìn một chút Mạc Lâm. Ta muốn làm như vậy. Có tính hay không biến tướng hiệu chung với võ hồn điện? Nếu như hắn đây là cho ta xuống một cái lồng nên làm cái gì? Bởi vì cùng Mạc Lâm cùng với Đường Tam hai cái này thích chơi văn tự trò chơi lão âm so chung đụng. Hắn không thể không phòng, nhưng nhìn Mạc Lâm sau lưng cái kia phong hào đấu la. Luôn cảm giác chính mình không đáp ứng đối phương có thể muốn đến mạnh. Cuối cùng trải qua suy nghĩ, hắn vẫn là quyết định cùng. Sợ, ý, muốn ở chỗ này tu luyện a. Ta cũng không hỏi ngươi muốn đợi bao lâu. Ngươi chỉ cần tuân thủ lời hứa. Thật một bông hoa một cọng cỏ cũng không cầm liền tốt. Đa tạ tiền bối, Mạc Lâm hành lễ, mang theo Mạc già cùng đi vào. Độc cô bác tại bí cảnh bên cạnh đợi một hồi. Cuối cùng vẫn là quyết định đi Sử Lai Khắc học viện đợi một thời gian ngắn. Lấy hắn thân phận bây giờ, vẫn là không muốn cùng Mạc Lâm đợi đến thời gian quá dài tương đối tốt. Đây chính là ngươi nói băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Mạc già lại đi đến cách lưỡng nghi nhãn chừng 10 gạo địa phương lúc dừng bước. Nhìn trước mắt một đỏ một lam nước suối nói. Mạc Lâm thì tiếp tục đi lên phía trước. Thẳng đến lưỡng nghi nhãn bên cạnh. Không sai. Tiểu thúc. Tại ta 18 tuổi về đảo phía trước. Ta đều sẽ ở cái này băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong tu luyện. Mạc già sở dĩ dừng bước. Là bởi vì hắn đã cảm nhận được cái này băng hỏa lưỡng nghi nhãn phát ra nóng bức cùng rét lạnh. Cái này quá quỷ dị. Cho dù có thể là bởi vì lần đầu tiên tới nơi này. Mạc già chính mình không mò ra bao xa là khoảng cách an toàn còn không phải rất thích ứng. Nhưng hắn cũng là phong hào đấu la. Ngay cả hắn đều không dám tùy tiện tới gần địa phương. Mạc Lâm giống như là hoàn toàn không cảm giác được nhiệt độ đồng dạng thẳng tắp đi tới. Coi như tới qua chỗ này. Cũng quá khoa trương. Mạc Lâm, ngươi nhất định phải ở loại địa phương này tu luyện. Ta thế nào cảm giác sơ ý một chút có thể ngay cả mệnh đều có thể không có. Điểm ấy ngươi yên tâm. Ta ăn qua sinh trưởng trong này đặc thù dược thảo. Cơ bản miễn dịch cái này băng hỏa lưỡng nghi nhãn cực đoan ấm lạnh. Đừng nói đứng bên cạnh. Ta xuống dưới tắm rửa đều có thể. Mạc Lâm lúc này mới nghĩ tới chính mình phía trước không cùng. Mạc già nói qua, liền giải thích một chút. Cũng đem để tay đi vào vớt lướt nước đi ra. Chứng minh mình quả thật miễn dịch. Lâm ca, nước này phía dưới giống như có cái gì a? Hơn nữa tựa hồ có thần lực tồn tại. Chẳng lẽ nói là thần vị nơi truyền thừa. Tu La Ma kiếm cảm ứng được dưới hồ có đồ vật gì. Lập tức nói cho Mạc Lâm. Mạc Lâm nhìn xem mặt nước cười cười. Trong lòng đối ma kiếm hồi đáp. Nơi này đương nhiên là có thần lực. Bởi vì cái này địa phương chính là 9 đại long vương bên trong hỏa long vương cùng thủy long. Vương vẫn lạc sau hình thành. Thần lưu lại di sản. Ta nhưng sẽ không bỏ qua. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.